Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 745, Sử Thi Chi Bí. Nương theo lấy sinh cơ tràn vào, lão quốc vương thân thể giống như nghịch sinh trưởng, tóc trắng phơ giống như là tao ngộ đảo ngược thời gian, cấp tốc biến thành màu đen, trên mặt nếp nhăn cũng là biến mất theo. Khí tức một lần nữa trở nên cường hãn, trở thành một người trung niên bộ dáng, mắt nhìn lấy đây hết thảy. Bên cạnh Sarah công chúa đã là kinh hãi, vừa mừng rỡ, phụ vương, loại này tạo hóa huyền bí, nghịch chuyển sinh tử lực lượng, cho dù là truyền kỳ đẳng cấp tồn tại đến nói, đều là lộ ra cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, bằng không mà nói. Ireland vương quốc lão quốc vương cũng sẽ không như vậy lâm vào đèn cạn dầu hoàn cảnh. Lão quốc vương có chút mờ mịt nhìn một chút hai tay của mình. Khôi phục tráng niên hắn, bộ óc lại không lúc trước loại kia mơ hồ, thân thể lại không nửa điểm đau đớn, ý thức trở nên trước nay chưa từng có rõ ràng. Cảm tạ điện hạ thanh toàn, hồi phục thanh xuân lão quốc vương, chỉ dùng chốc lát công phu. Liền đem kích động tâm thần đều thu liễm lại đến, hướng phía trước mặt Austin nặng nề nói tạ, đồng thời đối bên cạnh tiên tổ hư ảnh thật sâu hành lễ. Austin phất phất tay, không có bao nhiêu lưu ý, có lẽ cho dù là nắm giữ sống chi pháp tác lực lượng truyền kỳ, đều khó mà làm được loại trình độ này, nhưng đối với Austin mà nói, loại này tạo hóa huyền bí thủ đoạn. Nhưng cũng không phải là việc khó gì, lúc trước xuyên qua đến hiện đại linh khí khôi phục vị diện. Thế giới kia đi chính là huyết khí con đường tu luyện. Đem huyết khí nhất đạo tu luyện đến đỉnh phong, tại chủ thế giới, bởi vì cơ sở pháp tắc nguyên nhân, thế giới kia huyết khí tu luyện thể thắt ở trên thế giới này căn bản là không có cách đi thông. Nhưng Austin tham chiếu huyết khí con đường tu luyện lý niệm, đem ma pháp đấu khí dung hợp vào trong đó, càng là lấy cự long chủng tộc ưu thế, kết hợp lúc trước thôn phệ bất diệt pháp tắc nguồn gốc lực lượng, mà đổi ra bản thổ huyết khí tu luyện thể hệ, bàng bạc huyết khí, nếu là toàn lực kích phát, cơ hồ như là xích nhật hỏa lò, uy thế cuồn cuộn thiêu đốt chân trời. Hiện nay Austin đã ít có người có thể đem hắn thực lực hoàn toàn bước đi ra. Đi qua nhiều năm như vậy tu luyện, các loại tri thức siêu phàm thể hệ bản thổ hóa ma đổi thành công, dù cho không đi pháp tắc lực lượng nhất đạo, thực lực của hắn đều đã là đạt đến Zeta đại lục đỉnh. Liền lấy xuất hiện ở trước mặt mọi người cỗ này hóa thân đến nói, chính là Austin lấy tự thân một giọt máu làm cơ sở tài liệu, thông qua cực kỳ cao thâm lực lượng cảnh giới tiến hành tích huyết trùng sinh, chỗ tạo nên ra một bộ hóa thân, mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là mấy năm trước. Austin chưa thôn phệ tiêu hóa thời gian cùng không gian pháp tắc nguồn gốc thời điểm. Hiện tại Austin thực lực càng thêm đáng sợ, nho nhỏ thủ đoạn cơ hồ là không đáng giá nhắc tới. Cảm ơn các hạ rồi. Tia La tàn hồn nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía bên người phục sinh lão quốc vương cùng Sarah công chúa. Lão quốc vương trì trệ, minh bạch tiên tổ tàn hồn ý tứ, sau đó bí mật, không phải bọn hắn có thể nghe được. Tiên tổ ánh mắt là ra hiệu bọn hắn lui ra. Cái kia, tiên tổ đại nhân, chúng ta trước tiên lui đi một cái. Mặc dù trong lòng có rất nhiều cùng nghi vấn, nhưng lão quốc vương cùng Sarah công chúa nhưng cũng không thể không đem nghi vấn trong lòng dằn xuống đáy lòng, yên lặng lui lại rời đi. Giờ phút này, vỡ vụn bên trong đại điện, lúc trước cùng vị kia truyền kỳ chiến đấu sinh ra dư âm, khiến cho cung điện mặt đất đều là phá thành mảnh nhỏ. Đầy dẫy thương di, cảm giác bao phủ bốn phía. Không có một ai, chỉ có Austin thân ảnh cùng lơ lửng giữa không trung Tia La tàn hồn xa xa tương đối. Như vậy tiếp xuống, chính là thù lao, không biết các hạ muốn biết những thứ gì. Tàn hồn ung dung, hướng phía Austin hỏi, muốn biết cái gì? Trong lúc nhất thời, thật đúng là đem Austin cho đang hỏi. Thứ hắn muốn biết, rất nhiều, sử thi đẳng cấp tin tức, tín ngưỡng chi lực phương pháp sử dụng. Năm xưa phát sinh đại sự, có quan hệ với dấu ở 8.000 năm trước đó những cái kia mai một chân tướng lịch sử. Muốn biết đồ vật quá nhiều. Trong lúc nhất thời Austin đều là trầm mặc lại, mắt thấy Austin trầm mặc suy tư, tia lên ạt tàn hồn tựa hồ có chỗ phát giác, liền bắt đầu nói, đã dạng này, như vậy liền theo sử thi đẳng cấp bắt đầu đi. Cái gọi là sử thi, chính là có thể tại thời gian bên trong lưu lại ấn ký. Bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Tại trong dòng sông lịch sử tìm tới cái kia một phần sử thi truyền sướng. Đây là một cái so với một thời đại truyền kỳ còn muốn cao hơn tầng một cấp đẳng cấp lực lượng. Truyền kỳ, chỉ là một thời đại truyền kỳ. Sử thi, lại là thời gian sử thi. Muốn thành tựu sử thi, đầu tiên muốn lĩnh ngộ thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc. Sau đó mới có thể phát sinh lột xác. Tiến vào một cái kia cảnh giới, là thế này phải không? Thế nhưng là, vì cái gì mình tại thôn phệ băng xương cự nhân thượng cổ vương về sau? Đã luyện hóa thời không pháp tắc mấy năm có thừa, vì sao không cách nào sinh ra loại kia chất biến? Austin không nói, ánh mắt nhìn qua đối phương, hy vọng đối phương có thể cho mình giải đáp nghi hoặc. Tựa hồ thấy rõ Austin ý tứ. Tia Leạc tàn hồn đáp, đó là bởi vì, thế giới tại 8.000 năm trước đó, phát sinh một trận thật lớn biến cố. Thời gian quá lâu, rất nhiều ký ức đều đã biến mất. Trận kia biến cố kỹ càng ta đều lấy quên. Bất quá, liền bắt đầu từ ngày đó. Zeta đại lục dòng sông thời gian hạt giống tao ngộ triệt để hủy diệt. Về sau, tựa hồ là chúng ta bổ cứu những thứ này. Hơi mờ tàn hồn, nhìn lên bầu trời, ánh mắt tựa hồ có chút mê mang, hồi tưởng lại một ít ký ức không trọn vẹn, nhưng rất nhanh lại lấy lại tinh thần. Ánh mắt nhìn về phía Austin, biểu thị tự thân thất thần áy náy. Trước kia, tấn thăng sử thi mặc dù không đơn giản, nhưng lĩnh ngộ thời không pháp tắc sau, đi vào chuẩn sử thi ngưỡng cửa tồn tại nhóm liền có thể co vào thời gian tuyến. Để cho thời gian diễn sinh ra tới quá khứ cùng tương lai vô tận mình dung hội là một. Hoàn thành sinh mệnh cấp độ nhảy vọt, triệt để áp đảo phàm nhân phía trên, trở thành bất tử bất diệt sử thi. Sửa sang một chút, tia lạc tàn hồn tiếp tục kể ra. Nhưng là, 3 vạn năm trước trận kia chư thần hoàng hôn đại chiến, tan vỡ dòng sông thời gian. Còn sót lại một điểm hài cốt đều tại 8.000 năm trước trận kia biến cố lớn bên trong triệt để hủy. Diệt, hiện tại Zeta đại lục ở bên trên thời gian, đều là từ chúng ta năm xưa lấy tự thân lực lượng hiến tế bổ sung. Sớm đã là đã mất đi có thể diễn sinh quá khứ tương lai rất nhiều vô tận thời gian tuyến bên trên. Bản thân năng lực, chỉ có một đầu diễn sinh thời gian tuyến. Chỉ có một đầu cố định quá khứ cùng tương lai, không cách nào diễn sinh ra song song bên trong vô số khả năng mình. Không thể dung hội quy nhất, là không cách nào đem tự thân sinh mệnh cấp độ tiến hành nhảy vọt. Vì lẽ đó, trên lý luận nói, trên thế giới này, tu luyện đường xá tại sử thi trước cửa, đã là triệt để đoạn tuyệt, không cách nào vượt qua, bởi vì hiện tại Zeta thế giới. Đã không cách nào chống đỡ lấy truyền kỳ hướng phía cấp bậc cao hơn xung kích. Nói xong, Tia La nhìn Austin một chút, không như trong tưởng tượng phẫn nộ, tuyệt vọng, hoặc là tâm tính bạo tạc, có chút kỳ quái. Hô, Austin thật dài thở ra một hơi, trong lòng bóng tối càng sâu. Bí mật này, hắn kỳ thật sớm tại mấy năm trước cùng thú thần tàn hồn kết minh thời điểm. Liền đã từ đối phương trong miệng biết được, lần này đến đây, chính là tới xác nhận một chút, kết quả, cũng không lạc quan, tu tiên cổ điển, không hậu cung.